Cửu vực kiếm đế, chương 3643, nhẹ nhõm phá trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không sai, nếu không phải cái kia cách ám trưởng lão quá mức khinh địch, lại là chủ động xuất kích, vậy không hội bại thảm như vậy. Hắn nếu là đợi tại trong động phủ của mình, cùng cái kia ám kiếm giao thủ, hưu chết vào tay ai, còn khó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham gia U Minh chiến võ giả, phần lớn đều là chọn nhất phương khu vực, tới làm vì động phủ mình. Đồng thời vậy hội đem trong động phủ của mình, bố trí vô số trận pháp cấm chế, tăng lên phòng ngự. Thứ nhất liền là có thể nhờ vào đó, có thể có một cái nghỉ ngơi chi địa. Thứ hai vậy là có thể bị gặp cường địch thời điểm, đợi tại mình hang ổ bên trong, bằng vào ở trong đó cấm chế trận pháp. Tại trong động phủ của mình chiến đấu, có thể tăng lên mấy thành thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này U Minh chiến bên trong, lực lượng bị hoàn toàn áp chế. Cấm chế trận pháp dạng này ngoại lực, ngược lại là nhưng có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Giống như là một chút thiên tôn cường giả, khi tiến vào cổ lão chiến trường. Tham gia U Minh chiến trước đó, đều là phải ở bên ngoài, học tập một chút trận pháp cấm chế. Đến cổ lão chiến trường bên trong, kinh doanh động phủ mình, có tác dụng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tới, cốt thạch lâm bên trong. Từng người võ giả ánh mắt, chính là nhìn thấy Sở Phong Miên. Giáng lâm đến một phiến khu vực trên không. Tại Sở Phong Miên phía dưới, hết thảy 7 tòa thật lớn xương cột đá hiện ra thất tinh chi thế, loáng thoáng trở thành một đạo trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong này một tòa xương cột đá phía trên, một đạo nam tử trung niên bóng dáng khoanh chân ngồi dưới đất. Cảm nhận được trên không Sở Phong Miên đã đến, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Phong Miên. Trung niên nam tử này, liền là Không Sơn Thiên Tôn, cửu u thế giới một vị tán tu thiên tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là Sở Phong Miên lần này để mắt tới mục tiêu. Giao ra ngọc phù, ta không giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía dưới Không Sơn Thiên Tôn, bình tĩnh mở miệng nói: ám kiếm, ta biết thực lực ngươi kinh khủng, ở bên ngoài ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ở chỗ này ngươi không có khả năng thắng qua ta, chủ động thối lui a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Sơn Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Tại cái này Không Sơn Thiên Tôn mở miệng một khắc, từ cái này 7 tòa xương cột đá bố trí xuất trận pháp, đều là hiện lên ở Không Sơn Thiên Tôn bên người. Tại trận pháp này phía trên, tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Không Sơn Thiên Tôn một loại uy hiếp, có thể hay không thắng ngươi, thử một chút liền biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lại là không có chút nào thèm quan tâm. Trận pháp này mặc dù không tệ, nhưng Sở Phong Miên cũng có được nắm chắc. Trong trận pháp này, giết cái này Không Sơn Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền tùy ngươi. Không Sơn Thiên Tôn sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tại cái này không sơn thiên tôn trên thân. Một cỗ lực lượng, lại là đã tích xúc cái này. Tùy thời chuẩn bị bạo phát. Câu nói này, chính là hắn trả lời. Để hắn giao ra ngọc phù, tuyệt không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm, linh kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt linh kiếm một khắc, chính là bước ra một bước, vọt thẳng vào đến phía dưới trong trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khai chiến. Cái này ám kiếm, quả nhiên đủ cuồng vọng. Vậy mà xông vào đến không sơn thiên tôn trong trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sơn thiên tôn thế nhưng là trận pháp đại sư. Hắn bố trí xuất trận pháp. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, một vị thiên tôn đều không thể đánh vỡ. Tại tăng thêm không sơn thiên tôn mình có thể là một vị cường giả. Cái này ám kiếm vậy mà thật dám động thủ. Dám xem thường cái này không sơn thiên tôn trận pháp. Cái này ám kiếm, muốn nếm chút khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này từng đạo tiếng nghị luận bên trong, Sở Phong Miên thân hình, lại là đã xông vào đến trong trận pháp. Tại hắn mới vừa tiến vào đến trận pháp này bên trong một khắc, chính là cảm thấy mấy đạo không gian lưỡi dao, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Cái này không sơn thiên tôn, mặc dù cũng là một vị tu hành ám chi pháp tắc thiên tôn cường giả, nhưng là cùng cửu u thế giới tuyệt đại bộ phận thiên tôn khác biệt. Hắn một tay không gian pháp tắc, cũng là tiếp cận đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp này, chính là dung nhập không sơn thiên tôn không gian pháp tắc. Cái này chút không gian lợi nhận, vô hình vô sắc, lặng yên ở giữa, chính là đủ để chém giết đối thủ. Chỉ bất quá tại Sở Phong Miên không gian pháp tắc bên trên. Cái này không sơn thiên tôn tại không gian pháp tắc bên trên một chút xíu tạo nghệ. Lại là căn bản không chịu nổi một kích. Cái này chút không gian lợi nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị Sở Phong Miên một chút thấy rõ. Sở Phong Miên một kiếm chém ra. Một đạo đen nhánh kiếm quang quét qua hết thảy. Chỗ có không gian lợi nhận, đều dưới một kiếm này. Bị Sở Phong Miên một kiếm hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Răng rắc, thậm chí cái này bảy tòa xương trên trụ đá. Từ không sơn thiên tôn bố trí đi ra trận pháp. Đều là bởi vì cái này Sở Phong Miên một kiếm này. Xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc trực tiếp vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trận pháp. Phá. Tại cái này cốt thạch lâm chung quanh rất nhiều võ giả. Vốn cho rằng Sở Phong Miên muốn tại trận pháp này phía trên. Ăn một cái to lớn đau khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng không nghĩ tới. Nhanh như vậy. Sở Phong Miên liền đem trận pháp này phá. Một kiếm phá trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thậm chí cái kia không sơn thiên tôn. Đều là chưa kịp xuất thủ. Hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp. Cứ như vậy vỡ vụn. Không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sơn thiên tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Thế nhưng là hắn liền xem như tại không tin. Trận pháp lại là liền vỡ vụn tại trước mắt hắn. Nhìn xem Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm. Hướng về hắn xông lại đây. Không sơn thiên tôn trong lòng đều là cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngọc phù cho ngươi. Không Sơn Thiên Tôn đều là quyết định thật nhanh. Một thanh lấy ra một viên không giới. Ném cho Sở Phong Miên. Sau đó hắn trực tiếp biến thành một đạo độn quang. Hướng về phương xa bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Không Sơn Thiên Tôn. Chủ động là lựa chọn giao ra Ngọc Phù. Từ bỏ lần này U Minh Chiến. Nhận lấy không giới. Sở Phong Miên cũng không có đang đuổi ý nghĩ. Hán mát. Chỉ là vì Ngọc Phù. Huống chi cái này Không Sơn Thiên Tôn. Tìm hiểu không gian pháp tắc. Độn quang so với cái khác Thiên Tôn. Còn nhanh hơn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Truy sát cái này Không Sơn Thiên Tôn. Cần lãng phí không ít khí lực. Với lại vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dứt khoát Sở Phong Miên chính là buông tha cái này Không Sơn Thiên Tôn. Vậy mà chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trận pháp bị phá. Cái này Không Sơn Thiên Tôn tuyệt không có khả năng là ám kiếm đối thủ. Chạy trốn vậy không kỳ quái. Lấy Không Sơn Thiên Tôn thực lực. Sớm tối có thể tiến vào U Minh Chiến trước 10 cơ hội. Hắn chờ đợi một lần U Minh Chiến chính là. Căn bản vốn không cần cái này thời điểm. Cùng người liều chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này ám kiếm thực lực. Thật là kinh khủng. Cốt Thạch Lâm phụ cận những võ giả này. Rất nhiều lúc đầu đều là chờ đợi. Sở Phong Miên cùng cái kia Không Sơn Thiên Tôn kịch chiến một trận. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như vậy, bọn hắn mới có lấy kiếm tiện nghi cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Không Sơn Thiên Tôn chủ động giao ra Ngọc Phù chạy trốn. Sở Phong Miên nhìn cũng không có truy sát ý tứ. Một trận chiến này xem như kết thúc. Sở Phong Miên cầm lấy Không Sơn Thiên Tôn không giới. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Tại cái này Không Sơn Thiên Tôn không giới bên trong. Vậy đại khái có lấy 10.000 quả ngọc phù khoảng chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cần tốn nhiều sức. Lại lấy được 10.000 quả ngọc phù. Sở Phong Miên cũng là tâm tình thật tốt. Đương nhiên nhìn cái này thắng nhẹ nhõm. Bất quá cái này Không Sơn Thiên Tôn trận pháp. Nếu là đổi lại một vị cái khác Thiên Tôn tới phá. Vô cùng có khả năng không phá hết. Ngược lại là khả năng mình vẫn lạc tại trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng chỉ có Sở Phong Miên đối với hắn thực lực tự tin vô cùng. Mới dám trực tiếp tiến vào người khác trong trận pháp đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.